Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 845, đế cơ lại tới. Ân, đêm khuya, Dương Tranh mới vừa cùng Thiết Tâm tỉ thí xong kiếm thuật. Nhìn thẳng lấy Thiết Tâm ngồi, hắn lông mày đột nhiên một trọn, hướng bên ngoài viện nhìn lại. Hắn nguyên thần phát giác một cỗ quen thuộc vị đạo, một cỗ mùi thơm, nữ trên thân người đặc thù mùi thơm. Có người, tại bên ngoài viện, Dương công tử, đế cơ cầu kiến. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, đế cơ, Phạn Thiên đế cơ. Dương Tranh nhìn một chút Thiết Tâm, lược thân mà ra sân nhỏ, nhìn chung quanh một vòng. Lại hướng phía sau núi phương hướng bay đi. Sau một lát, liền đến phía sau núi. Mà này phía sau núi dưới một cây đại thụ, đã xinh đẹp tương đương lệ lấy một đạo thân ảnh. Này tuyệt mỹ tinh xảo dung nhan. Này cùng Trung Nguyên Hán tộc phong cách bất đồng quần áo. Cùng đầu kia trên trang sức vật, không phải liền là Phạn Thiên đế cơ sao? Nữ nhân này, đêm khuya đến tìm mình. Hẳn là tịch mịch, chủ động tới hiến thân. Dương Tranh, trong lòng thầm nói, thấy qua Dương công tử. Phạn Thiên đế cơ nhìn thấy Dương Tranh, chậm rãi đi lên phía trước. Cứ việc cơ thể đong đưa động tác cũng không lớn. Có thể mỗi một bước đều là dáng dấp, yểu điệu. Phối hợp cái này ánh trăng, có một cỗ nói không ra lãnh diễm vẻ đẹp. Đương nhiên. Dương Tranh là sẽ không bị Phạn Thiên đế cơ mê hoặc. Nữ nhân này tuy đẹp, vẫn là so ra kém U Phi. Có lẽ, Phạn Thiên đế cơ duy nhất so U Phi mạnh liền là tuổi tác. Nàng so U Phi tuổi trẻ, mà lại còn duy trì hoàn bích thân. Cái này đối Dương Tranh ngược lại là có điểm lực hút. Đế cơ cô nương đêm khuya tới tìm tại hạ, ngược lại là để tại hạ có chút kinh ngạc. Dương Tranh cười nói, Dương công tử, đế cơ lần này tới, là có chuyện quan trọng bẩm báo. Đế cơ nói, Nga, chuyện gì? Dương Tranh lộ ra vẻ tò mò. Dương công tử, đại tế ti mang một người đến Phạn Thiên bí cảnh, đêm này người xem là tà đế truyền nhân. Đại tế ti chỉ có một cái mục đích, liền là tỉnh lại tà đế, khiến tà đế từ trong phong ấn thức tỉnh. Tà đế, Huyền Thiên tà đế, năm đó cái kia không ai bì nổi Huyền Thiên tà đế. Đế cơ nhẹ giọng nói, Huyền Thiên tà đế, đại tế ti trong miệng cái kia tà đế truyền nhân, có phải hay không gọi là Ngưu Lang? Dương Tranh lông mày hơi hơi một trọn, hỏi, Dương công tử vậy mà biết? Đế cơ có chút kinh ngạc, ha ha, Ngưu Lang tên kia. Ta đã thấy mấy lần, còn từng giao thủ qua, tên kia là Si Vưu truyền nhân, bản thân mang theo ma tính, lại là cửu âm mệnh cách, bị các người đại tế ti vừa ý cũng là bình thường. Dương Tranh cười một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không nói cho đế cơ, những thứ đồ này, đều lúc trước biết, không chỉ biết Ngưu Lang là tà đế truyền nhân. Còn biết Huyền Thiên tà đế sống lại sau một loạt sự tình. Đế cơ làm là tà đế hậu nhân. Lần này thế mà lại chủ động tới cao mật. Ngược lại là khiến Dương Tranh có chút kỳ quái. Dù sao theo lý mà nói. Huyền Thiên tà đế sống lại. Đối Phạn Thiên bí cảnh tà đế sau người mà nói. Là trọng yếu nhất sự tình. Tùy tiện không được tiết ra ngoài. Nếu không nhất định dẫn tới trong chốn võ lâm một đám hào kiệt phía trước bí cảnh. Ngăn trở Huyền Thiên tà đế sống lại. Đế cơ, tại sao phải tới mật báo đây? Đế cơ trầm mặc, giống như là đang suy tư điều gì. Dương Tranh đánh giá đế cơ. Nữ nhân này xác thực xinh đẹp. Quyến rũ bên trong mang theo một cỗ lãnh diễm. Đã có thể quyến rũ, lại có thể lãnh diễm. Loại này mỹ nhân, tự nhiên không thể buông tha. Đúng, trừ quyến rũ cùng lãnh diễm ở ngoài. Còn có một loại khí chất, có một loại dị tộc phong tình. Trên thực tế, đế cơ hẳn là không xem như là dị tộc. Bất quá hàng năm sinh hoạt tại Phạn Thiên Bí Cảnh. Phạn Thiên Bí Cảnh cùng ngoại giới ngăn cách. Mặc dù ở vẻ bề ngoài trên cùng người Hán không có khác biệt lớn, khí chất vẫn có khác biệt. Loại khí chất này, đối thường thấy đủ loại khí chất Trung Nguyên mỹ nhân Dương Tranh tới nói, vẫn rất có lực hút. Trên thực tế, tộc nhân bên trong cũng không phải tất cả người đều suy nghĩ sống lại Tà Đế. Sau một hồi trầm mặc, Phạn Thiên Đế cơ nhẹ thở ra một hơi nói, Huyền Thiên Tà Đế là chúng ta nhất tộc tổ tiên, cũng là cường đại nhất một cái, đã từng quân lâm thiên hạ, trở thành võ lâm chí tôn. Bất quá, Tà Đế lai lịch nhưng có chút cùng người thường bất đồng. Phạn Thiên Đế cơ dừng lại một chút, nhìn Dương Tranh một cái lại nói, hơn 200 năm trước, có một cái năm âm tháng âm ngày âm giờ âm chí âm ngày. Trung Nguyên võ lâm số 11 chỉ thần Đạo Minh, sinh ra một tên thiếu minh chủ. Thiếu minh chủ thiên sinh dị bẩm, tựa hồ từ bé liền chú định không phải người tầm thường. Thiếu chủ to lớn thành tương đương người, văn võ song toàn, có thể nói là trăm năm thậm chí ngàn năm khó gặp thiên kiêu. Nhưng mà, liền tại nhân người đều cho rằng thiếu minh chủ sẽ là chính đạo gia lực thời điểm, thiếu minh chủ vậy mà giết cha giết anh tự lập là minh chủ. Đem thần Đạo Minh cải mệnh là Tà Đạo Minh, cũng lại còn tự xưng Huyền Thiên Tà Đế. Huyền Thiên Tà Đế, tự chế Huyền Thiên Tà Cương, xưng bá võ lâm, trấn áp trăm ngàn môn phái. So hiện tại thế giới kia minh, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Về sau sự tình, người trong võ lâm biết hết hiểu. Huyền Thiên Tà Đế tại dung hợp Ma Châu thời điểm, Tào Ngộ đột nhiên giết ra Thiên Kiếm Tôn cùng Quỷ Cốc Tiên Sư liên thủ mưu tính, đem Tà Đế phong ấn. Đã nhiều năm như vậy, Đại Tế Ti cũng liền là trưởng lão nhất mạch, đều tại ý đồ giải trừ phong ấn, phục tô Huyền Thiên Tà Đế. Mà chúng ta đế cơ nhất mạch, làm sinh tồn, mỗi một đời cơ hồ đều là cùng trong chốn võ lâm hào kiệt tàng tiệu với nhau, mới có thể sinh tồn được. Loại cuộc sống này, chúng ta đã chịu đủ. Huyền Thiên Tà Đế là một cái lạnh lùng vô tình người. Cho dù chúng ta trong cơ thể có hắn huyết mạch, đối hắn mà nói, cũng bất quá là công cụ, thậm chí ngay cả công cụ cũng không bằng. Cho nên, chúng ta đế cơ nhất mạch, trên thực tế cũng không hy vọng Huyền Thiên Tà Đế sống lại. Đêm nay, đế cơ mới có thể trước tới, nói cho Dương công tử rất nhiều bí mật. Nói đến đây trong, Phạn Thiên Đế cơ lại dừng lại một chút, trong đôi mắt lộ ra vô cùng chân thành ánh mắt, nhìn xem Dương Tranh tiếp tục nói, Dương công tử, đế cơ nhất mạch, hy vọng cùng Dương công tử kết minh. Kết minh? Dương Tranh trong lòng lắc đầu, hắn nhớ kỹ tại nguyên tác trong, đế cơ nhất mạch cùng trưởng lão nhất mạch, bản chất trên đều là hy vọng Huyền Thiên Tà Đế sống lại, sau đó dẫn đường Tà Đạo Minh quay về đỉnh phong, lần nữa trở thành võ lâm bá chủ. Đến võ lâm đại thế giới, đế cơ nhất mạch liền thật trái lại sao? Nói lời thật, đế cơ nói, Dương Tranh không tin, đế cơ cô nương, ta nếu như Huyền Thiên Tà Đế huyết mạch, nhất định lấy làm tự hào. Dù sao Huyền Thiên Tà Đế là xưng bá một cái thời kỳ nhân vật. Vì thế, Dương Tranh cười nói, Dương công tử, đế cơ nhất mạch ban đầu những cái kia tiền bối cũng là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá Huyền Thiên Tà Đế bản thân, kỳ thực cũng không phải chân chính nhân loại, mà là nguyên tổ thiên ma một cái ma khí biến thành. Huyền Thiên Tà Đế lúc trước làm ra giết cha giết anh cái này chờ đại nghịch bất đạo sự tình, liền là hắn bản tính, hắn bản chất trên liền là một cái ma, là nguyên tổ thiên ma hóa thân. Chúng ta những cái này, tại hắn tên ma đầu này trong mắt, lại làm sao có thể là hắn huyết mạch đây? Đế cơ vừa nói, lại là một tiếng thở dài. Điểm này, Dương Tranh ngược lại là nhận đồng. Huyền Thiên Tà Đế xác thực là một cái muốn làm gì thì làm người, hoặc có lẽ là làm ma. Huyền Thiên Tà Đế, hắn muốn giết người liền giết người, muốn diệt cái nào môn phái liền diệt cái nào môn phái. Nghĩ xưng bá võ lâm liền xưng bá võ lâm, căn bản sẽ không đi để ý tới cái khác. Cho nên, giống như Phạn Thiên Đế Cơ những cái này người, tại trong mắt, cả người không khác cũng là bình thường. Có vẻ như, tại nguyên tác trong, trước mắt nữ nhân xinh đẹp này, liền là bị sống lại sau Huyền Thiên Tà Đế tiện tay giết rơi. Nói lên tới, nữ nhân này, cũng là đáng thương a. Hôm nay thua 100 khối, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.